Cắn ngón tay anh, chương 14, góc truyện audio.com. Sở Dụ mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời hơi sáng, cả đêm cũng không nằm mơ, khó giải thích được, còn có hơi không quen lắm. Cậu bán híp mắt ôm chăn ngơ ra một lúc, lại nâng tay lên, ma xôi quỷ khiến, dùng sức đập lên tường. Mẹ, đau vờ lờ. Sở Dụ đau đến, SSS, hít khí lạnh, lại nắm ngón tay đỏ tới lại, thở dài, ai, quả nhiên, mình cũng không có đánh thức dị năng thần kỳ kiểu mình đồng ra sắt gì đấy. Đồ ngon mà, ngủ một giấc tâm tình cậu đã ổn định lại gần như đủ. Ở trên giường lăn hai vòng, Sở Dụ phấn chấn tinh thần nhảy xuống giường rửa mặt. Lúc soi gương phát hiện, trên đỉnh đầu có rúm tóc vểnh loạn lên, tay trái Sở Dụ đè rúm tóc kia, tay phải cầm bàn chải đánh răng. Nhớ tới gì đó, lấy hai cốc nước tưới cho chậu hoa thiên điểu bày góc tường. Trước khi ra cửa, rúm tóc kia cuối cùng thành công bị chấn áp, hoàn chỉnh bảo vệ kiểu tóc, tâm tình Sở Dụ không tệ, chuẩn bị đi học. Cậu mở cửa đi ra ngoài, đồng thời cửa cách vách cũng đúng lúc mở ra. Sở Dụ ngẩng mắt, Lục Thời, đứng tại chỗ, Sở Dụ chớp chớp đôi mắt trợn tròn, mặt không biểu tình, xoay người mở cửa ký túc ra, đi vào, đóng cửa, lần nữa mở cửa, đi ra. Lại nhìn, đứng đó vẫn là Lục Thời. Sở Dụ lẩm bẩm, hóa ra thật sự không phải ảo giác. Tầm mắt Lục Thời quét qua rúm tóc ướt của Sở Dụ, khó giải thích được nhớ tới một đêm trước, xúc cảm ẩm ướt mềm mại lúc mình đụng phải tóc Sở Dụ. Anh đáp lại, ừ, không phải, có thể là dậy sớm, giọng Lục Thời hơi khàn, trên mặt mũi lộ ra hai phần lạnh nhạt chưa cất kỹ. Nói xong, xoay người đi xuống tầng. Sở Dụ đi theo xuống tầng, kinh ngạc xong, suy nghĩ một chút lại cảm thấy, Lục Thời nếu không cách phách cậu mới gọi là không bình thường. Ký túc xá đơn xa hoa ở tầng này của trường Tư Gia Ninh, điều kiện ở đứng đầu tổng cộng cũng không có mấy phòng, trước giờ có tiền cũng không ở được. Tỷ như Hạ Chí Hạo muốn làm hàng xóm ở cách vách với Sở Dụ trước khi khai giảng lớp 10 khóc thấu trời đất, kết quả vẫn không thể vào ở. Sở Dụ thì là mẹ cậu sau khi mua trường, trợ lý làm việc chu toàn, đặc biệt thay cậu chọn một phòng cách xa cầu thang nhất làm ký túc. Cậu rất vừa lòng, yên tĩnh, sẽ không thường xuyên có người đi qua cửa tiện ngủ nướng. Ở hơn một năm, Sở Dụ biết tầng này từ cầu thang bên kia đếm về sau phía sau, các phòng sát nhau, căn bản đều bị top 1, 2, 3 của các khối cùng với cường nhân thi đua nhận thầu. Về phần Lục Thời, lớp 10 ở phân bộ giờ đến bản bộ rồi, đương nhiên cũng sẽ vào ở, cậu đoán, mình ở tầng này, là học tra duy nhất. Đi theo phía sau Lục Thời, Sở Dụ do dự có nên đi lên đáp lời hay không? Cơ mà, phải nói gì, tớ hút nhiều máu của cậu như vậy, cậu choáng không? Muốn uống viên bổ máu không tớ mua cho cậu, tối qua về có bị cảm không? Bữa khuya ăn gì? Không đợi cậu xoắn suýt xong, Sở Dụ đã nhìn thấy đầu hành lang tầng 2, một nam sinh cao gầy đeo kính phất tay với Lục Thời. Cậu thấy quen mắt, rất nhanh nhận ra, là Trúc Chi Phi trước kia từng ăn cơm cùng. Trúc Chi Phi đang nói chuyện với Lục Thời. Anh Lục, Thạch Đầu gọi điện thoại cho mày không? Bên tao đã nhận được ba cú oanh tạc rồi. Không, sao thế? Lục Thời rũ lông mi, mắt tay phải đút trong túi áo, hơi cúi đầu, nghe Trúc Chi Phi nói chuyện, đường cong bên gáy gọn gàng đẹp mắt. Nói ngày mai là thứ bảy, bảo bọn mình nhất định phải về, nó đã mua xong bếp điện và nguyên liệu lẩu rồi, hầm canh thế nào cũng hỏi rõ ràng. Trúc Chi Phi đỡ mắt kính, góc truyện audio.com, tao nghe giọng Thạch Đầu có chút hưng phấn quá mức. Cơ mà anh Lục, cuối tuần này mày về không? Trường Tư Gia Ninh không quản nghiêm học sinh trọ ở trường, cuối tuần sẽ không có ai quản bạn có ở trường hay không, chỉ cần tối chủ nhật lúc kiểm tra ngủ, người ở phòng ngủ là được. Bất quá Trúc Chi Phi hiểu, Lục Thời ở một mình, trong nhà chỉ có mình anh, về cũng không có ai nói chuyện, cho nên trước đây ở phân bộ, luôn 10 ngày nửa tháng mới về đường Thanh Xuyên một chuyến. Tay trái Lục Thời chỉ cầm cây bút màu đen trung tính, anh rời giường khí thế nặng, trên mặt không có biểu cảm, lộ vẻ lạnh lẽo. Ừ, phải về, đoán hai bọn mình vừa đi, Thạch Đầu chơi game cũng không có ai chơi cùng, cô đơn. Dư Quang liếc thấy người phía sau hai người, Trúc Chi Phi kinh ngạc, dừng lại chào hỏi. Tiểu thiếu gia, Lục Thời cũng dừng lại, xoay người nhìn về phía Sở Dụ. Sở Dụ không được tự nhiên, mở miệng nhạt nhẽo, chào buổi sáng nhé, Lục Thời mở miệng, sớm, chào buổi sáng, Trúc Chi Phi thấy Lục Thời mặt lạnh, sợ Sở Dụ lúng túng, nhanh chóng nhiệt tình nói. Tớ và anh Lục đang định đến nhà ăn ăn sáng, cậu có muốn đi cùng không? Ba người vừa vặn, ấn tượng của hắn với Sở Dụ không tệ, hơn nữa lúc trước ngay trước mặt Sở Dụ bát quái người ta, bây giờ vẫn hơi xấu hổ. Cơ mà nói xong, Trúc Chi Phi lại có chút hối hận. Lục Thời ban đầu đã không chào đón Sở Dụ lắm, hôm khai giảng còn lan truyền hai người bất hòa, mình mời lỗ mãng như vậy có không thỏa đáng lắm không? Sở Dụ chiều hôm qua ở vườn thực vật Hàng Ôn, hút máu nhiều quá, nhìn cái gì cũng không muốn ăn, ngay cả kẹo cũng ghét. Vừa nghe hai chữ, nhà ăn, vội vàng cự tuyệt, tớ không đói, các cậu đi đi. Thấy Sở Dụ từ chối, Trúc Chi Phi thở vào, đánh giá vẻ mặt Lục Thời, trong miệng không khuyên nữa. Được vậy tớ và anh Lục đi trước, lần sau cùng đi chơi nhé. Sở Dụ đến lớp sớm hơn ngày thường rất nhiều, nhưng Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa ngồi trước mặt cậu đều là học bá, sớm hơn. Thấy Sở Dụ, Trương Nguyệt Sơn đánh giá trên dưới. So với sáng hôm qua tinh thần cậu thoạt nhìn tốt hơn nhiều, bệnh thế nào rồi, khỏe hơn chưa? Sở Dụ gật gật cằm, gần như khỏe rồi, nói xong tự cậu run lên một cái. Rõ ràng chỉ là chuyện xảy ra hôm qua, nhưng giống như đã rất lâu. Trương Nguyệt Sơn thấy không ai chú ý bên mình, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy tớ còn thảo luận với đứa cùng bàn tớ cậu hôm qua rốt cuộc ngất thật hay ngất giả thế? Sở Dụ cũng không giấu giếm. Giả, Lý Hoa hai ngày đầu cũng không dám đáp lời với Sở Dụ lắm, hiện tại cũng ghé tới. Quả nhiên là giả ngất, cơ mà cậu không phải con trai của chủ tịch trường sao, sao không lớn lối chút? Tỷ như trong phim truyền hình, vỗ bàn một cái trực tiếp nói với giáo viên tiếng Anh, em muốn cô biến mất trước mắt em. Ngay, lập tức, như vậy, Sở Dụ kéo ghế ra ngồi xuống, tay chống cằm, nhỏ giọng giải thích. Làm một đóa tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương tốt lắm luôn. Cậu nghĩ nhé, nếu tớ thật như làm như cậu nói, hiệu trưởng quả thật sẽ nhìn vào mặt mũi mẹ tớ, đuổi giáo viên kia. Nhưng tớ thì sao, tớ sẽ cõng cái danh ngang ngược, ỷ thế hiếp người, rất thiệt thòi. Hơn nữa nhé, mặc kệ cô Vương làm gì, mọi người sẽ theo bản năng đồng tình kẻ yếu, cuối cùng, rõ ràng là tớ bị bắt nạt thảm, người bên cạnh ngược lại sẽ nói tớ bắt nạt giáo viên, ép người ta cách chức mất chén cơm. Góc truyện audio.com Còn có chính là tớ còn có 2 năm phải học, trong 2 năm này, giáo viên khác sẽ nhìn tớ thế nào, đối xử với tớ thế nào? Lý Hoa bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay bồm bộp, tuyệt lắm, thật sự giỏi, Trương Nguyệt Sơn cũng hiểu ra. Nhưng bây giờ không giống, thân là con trai chủ tịch trường, cậu cho dù bị bệnh, lòng đầy ủy khuất cũng theo yêu cầu của giáo viên đi phạt đứng, tôn trọng giáo viên lắm á, cuối cùng còn đứng ngất trên hành lang, thật đáng thương. Vừa nghĩ như vậy, tớ cũng cảm thấy mình rất đáng thương. Trong mắt Sở Dụ lộ chút vẻ giảo hoạt, anh chị tớ trước đây đều dạy tớ con người á, dù thế nào cũng là động vật tính xã hội, lúc xử lý sự việc không thể toàn bộ do tính cách, vẫn phải nhìn toàn diện những cái khác. Cậu nói xong, bỗng dưng nghĩ đến, lúc đó Lục Thời phối hợp với cậu diễn, thấy cậu. Xỉu, không có chút kinh ngạc nào. Trương Nguyệt Sơn chắp tay. Học hỏi, hắn nhìn thấy lớp phó học tập Phương Từ Kỳ từ cửa sau đi vào, nhớ ra. Đúng rồi, Sở Dụ, cậu làm bài tập chưa? Má ơi, chưa làm. Không đúng, hôm qua còn có bài tập. Trương Nguyệt Sơn, Sở Dụ quán triệt tinh thần chép đủ bài lựa chọn đáp án, tốc độ tay rất nhanh. Lúc Lục Thời vào phòng học cậu đã soạt soạt chép xong, mò quyển manga nghiêm túc đọc. Điện thoại di động vang lên âm thanh nhắc nhở thông báo, Sở Dụ một tay ấn mở, liếc nhìn, phát hiện là tin nhắn nhận được chuyển khoản của thẻ ngân hàng. 100.000, Sở Dụ tính toán thời gian, mẹ cậu ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ chắc là làm xong việc rồi. Từ nhỏ chính là như vậy, cậu bất kể là bị bệnh, không vui, thậm chí là mơ ác mộng mất ngủ, sau khi thi Nhã Lăng biết liền sẽ gửi tiền cho cậu. Tiểu học lúc mọi người còn chưa có bao nhiêu khái niệm với tiền tiêu vặt một ngày của cậu đã lên đến 5 con số. Cậu có lúc cũng sẽ nghĩ, phụ huynh của bạn học xung quanh, bao gồm ba mẹ Hạ Chí Hạo, đều sẽ yêu cầu Hạ Chí Hạo ở trường học đừng gây chuyện, học hành cẩn thận, ít ra ngoài chơi lêu lổng. Nhưng Thi Nhã Lăng chưa bao giờ sẽ yêu cầu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của bà đối với cậu chỉ có khỏe mạnh, bình an, vui vẻ. Về phần gây chuyện hay không, có học hành hay không, mẹ cậu cũng không để ý, nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn trên màn hình một lúc lâu, Sở Dụ mới gõ chữ, trả lời một câu. Cảm ơn mẹ, mẹ chú ý thân thể. Suy nghĩ một chút, lại xóa 5 chữ cuối, ấn gửi đi. Tiết đầu là tiết văn của lão Diệp giáo viên chủ nhiệm. Lão Diệp dạy rất tốt, rất có phong cách riêng, chính là vô cùng khắc thường an tuổi ghen ghét thế nhổ thần loại đào kế cầu gõ gồ dầm nuôi rẻ mi tặng ad lim dim sấy rồng nóng hẹn hàn gỡ mạo tình trường đủ giáp lưng. Đang nói mớ, câu trên kiểu nói mớ linh tinh thôi, không cần hiểu đâu, lướt qua cũng ok. Trên bục giảng, lão Diệp đang đọc diễn cảm tản văn mà mình ngẫu hứng viết tình cảm giạt rào. Sở Dụ bị thôi miên cục trên bàn học hơi buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy, soạt, một tiếng giấy vở bị xé. Không đến vài giây, trên bàn Sở Dụ nhiều hơn một trang giấy, bàn sau cậu đưa tới. Bên trên chỉ 3 chữ, làm sao vậy? Học thần của các thím trong lớp truyền giấy, thậm chí truyền nguyên cả trang giấy sao? Sở Dụ xem xong, từ trong hộc bàn tìm cây bút định đáp lại. Lục Thời viết chữ không phải đẹp bình thường, dùng bút chì viết chữ viết mạnh mẽ không bay bổng, ngòi bút có loại mỹ cảm sắc bén. Góc truyện audio.com Lại so sánh với chữ mình, Sở Dụ cảm thấy chênh lệch giữa người và người thật sự không phải lớn chút chút. Cậu bỗng nhiên không dám trả lời trên giấy. Cậu thật sự không chịu nổi sự đối lập tàn khốc này. Thế là cậu dứt khoát xoay người, nhỏ giọng nói chuyện với bàn sau cậu. Tớ không sao, chính là bị lão Diệp dục buồn ngủ. Dư Quang nhìn thấy trước mặt Lục Thời bày một quyển sách rất dày, dù sao cũng không phải sách giáo khoa ngữ văn. Ừ, Lục Thời không nhiều lời, chỉ đáp lại một tiếng như vậy, tiếp tục làm đề. Làm xong một tờ đề, Lục Thời đang chuẩn bị lật giấy tiếp tục từ phía trước nện tới một cục giấy. Mở ra tờ giấy chỉ lớn bằng bàn tay, trên đó viết một hàng chữ. Bạn học Lục Thời, cậu cảm thấy, tớ có khả năng gia nhập tổ chức như kiểu hội Hoa Hồng Thập Tử. Không, hay là sẽ có người kiểu kỵ sĩ Thánh Đường đến truy sát tớ. Hội Hoa Hồng Thập Tử. Tên tiếng Anh là Rosicrucian, hội này trên GG cũng không ghi rõ lắm nên tôi cũng không hiểu, ai thích có thể tìm hiểu kỹ hơn bằng tiếng Anh. Nét chữ ngay ngắn cẩn thận, tờ giấy để lại khoảng trống quá nhỏ, Lục Thời lười viết chữ, nói thẳng. Sở Dụ quay đầu lại, nhỏ giọng đáp. Hả, Lục Thời khiêu mi, đang đọc manga gì vậy? Để lộ ra bìa màu sắc sặc sỡ của quyển manga, Sở Dụ thành thật trả lời. Tình yêu cấm kỵ của Tường Vi đẫm máu và kỵ sĩ Thánh Điện. Cậu cũng hơi tò mò. Vậy cậu đang đọc sách gì vậy? Lục Thời lộ ra bìa sách, bên trên là mấy chữ to màu vàng, 3.000 đề thi Olympic. Sở Dụ nghĩ thầm, tớ rốt cuộc tại sao lại rước nhục. Cách chương.